Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3104, Thánh Cổ Truyền Nhân, 21. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H-Miu-Tiêu mặc dù biết nhiều lắm một chút. Nhưng tính cách vẫn như cũ chạy không khỏi Thánh Cổ tộc thuần phác. Đơn thuần, từ trên tổng hợp lại, nàng quyết định muốn cho Thánh Cổ tộc đến cái lớn cải biến. Hiện tại nàng là thánh nữ. Tất cả mọi người tại ủng hộ nàng, làm đoán chừng không khó khăn. 3 ngày sau đi, ngươi không phải vừa hết bận, nghỉ ngơi mấy ngày lại xuống đi. Thời cảnh nói, ta thuận tiện sắp xếp người tới. Tiếp chúng ta, lái xe tới thời gian, cũng phải 1 ngày bộ dáng. Đường quả đáp ứng, nàng chỗ nào không biết thời cảnh khẳng định phải an bài điểm mặt khác sự tình. Sợ đến lúc đó náo ra đến, khó coi. Cũng không phải khó coi, đoán chừng là sợ gặp được Tạ Thanh Tuyết, làm ra phiền phức đi, dù sao nàng cũng chỉ là đi gặp thời cảnh phụ mẫu. Còn có bằng hữu thân thích, làm cho tất cả mọi người đều biết, thời cảnh cùng nàng kết hôn, không phải nàng uy hiếp thời cảnh, mà là thời cảnh cam tâm tình nguyện, vì mục đích cùng nàng kết hôn, những cái kia trà trộn thương trường người, từng cái đều là nhân tinh. Nghe xong liền minh bạch chuyện gì xảy ra, thời cảnh trong lòng có chút kiềm chế, hắn vốn cho rằng cần lưu tại nơi này liền có thể. Mặt khác sự tình có thể chậm rãi làm, không nghĩ tới đường quả sẽ đưa ra, trực tiếp đi gặp hắn phụ mẫu, không biết cha mẹ hắn nơi đó, sẽ là thái độ gì, vì đến lúc đó không làm ra ô long đến, tại đường quả sau khi đi, thời cảnh cho hắn phụ mẫu gọi điện thoại. Đồng thời nói vài ngày sau sẽ mang theo đường quả trở về. Thuận tiện, cũng ngả bài đem hắn cùng đường quả quan hệ nói. Giấu giếm ai, cũng không gạt được cha mẹ hắn. Còn là nói rõ ràng, để tránh đến lúc đó không may xuất hiện. Thời gia phu phụ biết tin tức này, xác thực kém chút tức chết. Thời cảnh vì Tạ Thanh Tuyết các loại khinh suất, nếu không phải chỉ có như thế một đứa nhi tử. Bọn hắn thật đúng là muốn nhét trở về nấu lại trùng tạo. Tiểu quả, ngươi muốn cùng thời cảnh xuống núi. Miêu Tiêu thật bất ngờ. Em đẹp tại sao phải xuống núi? Hắn không phải đã ở rể cho ngươi. Đáp ứng một mực lưu tại nơi này sao? Tộc trưởng, thời cảnh đại ca phụ mẫu đều khỏe mạnh. Bên ngoài phong tục là, muốn đi qua nhìn xem. Không phải cùng chúng ta nơi này đồng dạng. Cho phương Nam lễ hỏi cũng không cần quản, ngươi nhìn những năm này, chúng ta tộc đi ra ngoài ở rể đi ra ngoài tiểu tử. Cũng không phải sẽ dẫn bọn hắn cô vợ trẻ trở lại thăm một chút sao? Cái kia có thể giống nhau sao? Những cái kia cô vợ trẻ đều là thị trấn bên trên. Lại không có quá xa, nói tới nói lui, Miêu Tiêu liền là không yên lòng, sợ đường quả có cái gì nguy hiểm, đường quả nhẹ nhàng lắc đầu. Tộc trưởng, kỳ thật ta đi ra ngoài, cũng không chỉ là đi xem thời cảnh đại ca phụ mẫu. Còn có một món khác liên quan đến chúng ta toàn bộ thánh cổ tộc sự tình. Đường quả nói đơn giản xuống, cho rằng thánh cổ tộc phát triển cho tới bây giờ. Một mực ngăn cách, mặc dù bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đến thị trấn đi lên. Trong thôn cũng phát hiện rất nhiều cải biến. Ví dụ như, có điện, có điện thoại, có tivi, nhưng là so với bên ngoài đến nói, còn là rớt lại phía sau rất nhiều. Liền vẻn vẹn nói lên học khối này, tất cả tộc nhân nhiều nhất liền là đi đọc thị trấn bên trên cao trung. Thậm chí đại bộ phận cao trung đều không có đi đọc. Quá rớt lại phía sau, nàng nghe đến thời cảnh phân rõ phải trái rất nhiều bên ngoài sự tình. Cho rằng những cái kia to lớn biến hóa, đối bọn hắn thánh cổ tộc bất lợi, duy nhất biện pháp, liền là đi ra xem một chút, hiểu rõ bên ngoài thế giới, để tộc nhân kịp thời minh bạch cái này thế giới là dạng gì. Đi theo trên thế giới bước chân, mới sẽ không rớt lại phía sau. Miêu Tiêu bị thuyết phục, kỳ thật bên ngoài biến hóa, hắn cũng cảm thấy một chút bối rối. Hắn tuổi đã cao, là không cách nào cải biến những thứ này. Thánh nữ còn trẻ, tất nhiên nàng muốn đi xông xáo. Hắn cũng không ngăn, cách trương,